Chương 264, Tứ Đại Thần Ma Điện Đường. Tạ Vân Phi gặp Tôn Ngộ Không không lên tiếng, lại đang những địa phương này đi một vòng, nghĩ đến đi ra biện pháp, tại Tôn Ngộ Không không chú ý thời điểm, Tạ Vân Phi sớm đã dùng bí pháp đào được một chút dầu trơn. Tạ Vân Phi cảm thấy những này quỷ dị dầu tháp, có lẽ có một chút hắn đều không rõ ràng tác dụng. Tôn Ngộ Không nghe con Lư A cho cờ ý kiến, không nói thêm gì nữa, QNZ đi tới cái kia chưa xem xong bích họa phù điêu trước, quét một lần, sau khi xem xong, cũng là nghi hoặc không hiểu, muốn đi hỏi Tạ Vân Phi, gặp hắn chỉ là nhìn xem cuối cùng một bức thác nước hình ảnh, Tôn Ngộ Không rốt cục nhịn không được nói, con Lư A cho cờ, có thu hoạch gì sao? Tạ Vân Phi không nói lời nào, nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Tôn Ngộ Không thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cái gọi là bên kia, cũng là quảng trường cửa ra vào, một đầu trượng rộng đường hành lang hai bên đồng dạng thiêu đốt lên cái kia kỳ quái ngọn đèn. Tạ Vân Phi chắp lấy tay, dẫm lên một chỗ đá vụn, liền đi tới cái kia đường hành lang bên trong, đường hành lang bên trong vô cùng sạch sẽ, đi ở phía trên, đều có thể nghe thấy bước chân tiếng vọng thanh âm. Cái này đường hành lang không biết thông hướng phương nào, thế nhưng là có gió thổi qua hai gò má, nói rõ bên kia là thông, Tôn Ngộ Không cùng sau lưng Tạ Vân Phi, có chút vui vẻ, bất quá, Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút lo lắng con Lư A cho cờ trạng thái, trên mặt đất con Lư A cho cờ xâm nhiên bộ dáng, nàng được làm tốt phòng bị, cũng không thể để con Lư A cho cờ cuối cùng tỉnh ngộ lại, chính mình lại treo, vậy liền thật không đáng giá. Bây giờ con Lư A cho cờ, cảnh giới có lẽ không có siêu việt chân tiên, nhưng là chẳng biết tại sao, Ngộ Không luôn cảm thấy con Lư A cho cờ đã liền đến vô cùng đáng sợ. Nàng thậm chí đều đang nghĩ, chỉ sợ giác hổ, đều sẽ chết thảm trên tay hắn A nếu như, coi là thật để bọn hắn giao thủ, nàng đều cảm thấy Tạ Vân Phi có thể hay không âm thầm ra chiêu, khẳng định sẽ thừa dịp bất ngờ, thốt nhiên đánh chết. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không liền kích động, nhìn một mặt không quan trọng con Lư A cho cờ, đưa thân vào này không biết hoàn cảnh thật giống như không phải hắn. Tại cái này âm trầm, quỷ dị dưới mặt đất điện đường, hắn nhàn nhã mạnh bước, phảng phất giống như tất cả đều nắm trong tay bên trong. Hai người cứ đi như thế thời gian một nén nhang, lại như cũ không có đến cùng dấu hiệu. Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía, tại loại này đường hành lang bên trong, hai bên vách tường cùng cách mỗi trăm đi ra khỏi hiện một cây cột đá, liền không có phát sinh qua chuyển biến. Đi lâu như vậy, hai bên cảnh trí, hoàn toàn không có biến hóa, tựa hồ đi không phải đường hành lang, mà là không ngừng quay trở lại một lần nữa lại đi, một lúc sau, khiến cho lòng người ngọn nguồn bắt đầu sinh tuyệt vọng cảm giác. Vì rốt cuộc muốn đi đến Lu Cờ Na Ho con Lư A cho cờ, ngươi không cảm thấy nơi này thật kỳ quái sao? Tôn Ngộ Không thực sự nhịn không được, lớn tiếng hỏi, liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì sao lúc này chính mình, như vậy không giữ được bình tĩnh. Tạ Vân Phi tiếp tục đi lên phía trước, liền cùng không nghe thấy Tôn Ngộ Không lời nói một dạng, Tôn Ngộ Không giận không kèm được, con Lư A cho cờ trả lời ta tập trung ý chí dễ dàng như vậy tâm thần liền bị quấy nhiễu. Ngươi không nên bị ngoại vật hấp dẫn. Tạ Vân Phi trong lời nói mang theo một cố quả quyết, còn có không thể nghi ngờ kiên quyết, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là Lý Tĩnh nói huyết ma ma điện hắc ám tự viện trấn áp huyết ma ma điện. Ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy đi ra sao? Ngươi nói là sự thật. Tạ Vân Phi trong miệng nói tới huyết ma ma điện bốn chữ, để Tôn Ngộ Không nhíu mày, không thể nào, thiên lang thật vì huyết ma ma điện mà đến sao? Ở Tạ Vân Phi dừng bước, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra, Ngộ Không biết đến không ít đâu. Có một số việc, có thể hỏi một chút Lý Tĩnh. Tôn Ngộ Không không xác định nói, ta QNZ không nghĩ tới, nơi này chính là huyết ma ma điện. Ngươi coi chân thật định. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, nói, tốt ta ngươi nói có đạo lý, bất quá, hiện tại có thể đem ngươi biết cùng ta nói một chút, về phần nơi này là không phải huyết ma ma điện, đây chỉ là một phỏng đoán, về phần nguyên do. Đều là tử khí ký ức để cho ta bản năng xưng hô như vậy. Tôn Ngộ Không gặp hắn cóng chính mình, bóng ma dưới, luôn cảm thấy nhiều hơn một phần thần bí, giống như từ khi con Lư A cho cờ bị tử khí ăn mòn về sau, hắn liền phát sinh biến hóa. Nếu như nói tử khí ký ức cám chỉ, có lẽ nơi này thật sự là huyết ma ma điện. Tôn Ngộ Không dừng một chút, giống như là tại lo lắng cái gì, Tạ Vân Phi ngược lại tiếp tục hướng phía trước mà đi, nói, ta càng ngày càng muốn giết Lý Tĩnh, đều là tên đáng chết này. Nói đi con đường này còn dài mà, vi sư coi như nghe chuyện xưa. Tạ Vân Phi đã sớm chú ý tới Ngộ Không cảm xúc không đúng, hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi, mặc dù có hai bên ngọn đèn ánh lửa, nhưng là thông hướng phía trước vẫn như cũ là đèn động gu sâu. Tôn Ngộ Không gặp hắn đi xa, QNZ không tái phát cứ thế, đuổi theo sát, rời hắn cách xa hai bước dáng vẻ, nói, Lý Tính nói, nơi này mặc dù là hắc ám tự viện, nhưng là chùa triển trấn áp thần ma địa đường, thiên lang bọn hắn tới đây, thậm chí thiên đỉnh tới đây, cũng là vì bốn phía thần ma điện đường mà tới. Chỉ sợ hiện tại cũng là đang tìm kiếm bốn phía thần ma điện. Hắc ám tự viện sao Tạ Vân Phi may mắn đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không, nếu là nhìn thấy hắn hiện tại bộ mặt biểu lộ, nhất định sẽ chấn kinh dị thường. Khuôn mặt của hắn có chút vặn mèo. Tại thiên lang giải phong hắc ám tự viện trong quá trình, QNZ phát hiện rất nhiều bí ẩn, những này bí ẩn thậm chí để thiên lang cũng vì đó chấn kinh. Tùy theo mà đến chính là một chút hắc ám tự viện truyền thừa thần diệu thuật pháp, những thuật pháp này đều uy lực kinh người. Trong đó đề cập đến một chỗ chính là huyết ma ma điện, về phần mặt khác ba khu, một chỗ chính là Thái Dương thần điện, Khuyển thần điện, Vu thần điện, làm hắc ám tự viện thành lập huyết nhục tế điện. Về phần thiên lang lần này chuyên tới đây tìm kiếm tứ đại ma điện, tất nhiên có cái gì đáng giá đi tìm đồ vật. Xem ra chúng ta lần này là đụng đại vận. Tạ Vân Phi treo chọc nói, bất quá. Hắc ám tự viện vạn năm đều không có mở ra phong ấn, lại bị thiên lang giải khai, chắc hẳn có nó nguyên nhân. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn qua con lư ai cho cờ, nhìn như là nói chuyện với chính mình, căn bản chính là nói cho chính mình nghe, chính mình vẹn vẹn nghe một chút mà thôi. Ngộ Không, chúng ta có lẽ có phiền toái như nơi này thật sự là đã từng tứ đại ma điện một trong, những cái kia xuất hiện phù điêu, không giữ quy tắc tình hợp lý. Tạ Vân Phi nói đến đây, đột nhiên dừng bước. Có cái gì đến đây Tôn Ngộ Không đương nhiên biết con lư ai cho cờ trong lời nói ý tứ, hắc ám tự viện vạn năm đều không có mở ra phong ấn, như vậy tứ đại ma điện, chắc chắn sẽ không là bên ngoài bên trong đơn giản như vậy. Đổi một câu nói, bây giờ hắc ám tự viện bị giải phong, làm ra chỉ phong ấn hắc ám tự viện người, đều đã không còn, như vậy những này ma điện, bên trong sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không dám nói.